Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 235 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cổ Hài Bí Cảnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong lúc này á, sau khi gây ra phong ba thì lúc này hắn mới tĩnh tâm lại mà tu luyện, rồi sau đó đã đột phá được vào cấp vũ trụ tôn giả. Thì sau khi vừa vào vũ trụ tôn giả thì hắn đã đến tinh thần tháp để thu hồi cái tháp. Sau một thời gian tìm hiểu nghiên cứu thì thu hồi được cái tháp đó. Thì những vũ trụ tôn giả, những vũ trụ chi chủ ở ngoài chiến trường ngoài tinh vực này á, mà lúc trước còn ở trong tinh thần tháp bị đá bay ra ngoài hết, lúc này ngơ ngác ngỡ ngàng. Thì mọi người mới giống như là một hồi chấn động vì cái tin tức này quá là lớn đi. Vì cái tinh thần tháp đã ở ngoài cái không gian này vô số năm qua rồi, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không có động đậy được cái tinh thần tháp này nữa. Nhưng mà không ngờ hiện tại nó lại mất tiêu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vi diện không gian của người sáng lập cư phủ trong vũ trụ giả định. Trong bóng đêm vô tận, xa xa có những tinh quang lấp lánh, một tòa cung điện mộc mạc đang lơ lửng giữa hư không tối tăm. Trên bàn đá dài trước cung điện, những thân ảnh liên tục xuất hiện. Chỉ một lát sau, đám người hỗn độn thành chủ, hoàng giám chi chủ, kể cả người sáng lập cư phủ, tất cả đều đến đủ. Trên mặt họ đều có vẻ chấn động. Tin rằng các vị đều đã biết rồi. Người sáng lập cư phủ quét một quang nhìn chung quanh. Tinh thần tháp đã biến mất rồi. Chúng ta vừa mới biết. Tinh thần tháp sao lại biến mất chứ? Nó đứng sừng sững trong hư không thời gian vô tận. Cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng không thể cưỡng ép đem nó đi. Sao lại đột nhiên biến mất được chứ? Cho dù địa vị cao tới đâu, tâm tình mạnh đến đâu, thì nhưng khi vừa biết được cái tin nóng hổi này, các vũ trụ chi chủ vẫn chấn động, vẻ khó có thể tin. Các ngươi xem đây. Người sáng lập cự phủ chỉ vào giữa không trung. Một hình ảnh xuất hiện giữa không trung đêm tối, chính là cảnh tinh thần tháp tống cả trăm vạn chiến sĩ bất hủ ngoại tộc ra ngoài. Sau đó tinh vân chín vòng xoáy tiêu tán, tinh thần tháp thu nhỏ lại, thuấn di rồi biến mất. Không hề nghi vấn gì. Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói. Rõ ràng là có một cường giả chính thức khống chế được tinh thần tháp mới có thể trong nháy mắt tống trăm vạn bất hủ các tộc ra khỏi không gian của tinh thần tháp, mới có thể làm tinh vân chín vòng xoáy tiêu tán. Tinh thần tháp thu nhỏ lại rồi thuấn di ly khai. Ai, lại có thực lực như vậy chứ? Năm đó chúng ta và tộc cơ giới, trùng tộc, yêu tộc đột nhiên thấy chí bảo chí cường xuất hiện đã điên cuồng giết chóc. Nhưng mà cuối cùng bốn đại tộc quần đỉnh cao chúng ta cũng thúc thủ vô sách với tinh thần tháp. Đến cả cự phủ cũng đã tự mình đi vào nhưng mà không thể mang tinh thần tháp đó đi. Vũ trụ chi chủ áo giáp hoa lệ kim sắc, ấn đường của hoa văn kỳ bí màu tím mở lời. Hậu kim chi chủ nói đúng, đơn thuần dựa vào thực lực ai có thể thành công được chứ? Một khoảng huyên náo ầm ĩ, các vũ trụ chi chủ tộc nhân loại đều phát biểu quan điểm của mình. Người sáng lập cự phủ gật đầu, nói. Tất cả mọi người đều hiểu như vậy, đơn thuần dựa vào thực lực đích xác không thể thu phục được tinh thần tháp này. Dù sao tinh thần tháp đã đứng một thời gian vô tận ở chiến trường ngoài tinh vực rồi. Không chỉ riêng bốn đại tộc quần đỉnh cao chúng ta, đến cả các thế lực lớn khác trong vũ trụ. Bất luận là các siêu thế lực như Tổ Thần Giáo, Liên minh Tinh Không Cự Thú, Bắc Cương Liên minh, hay một vài thế lực nhỏ yếu hơn sợ cũng đã âm thầm đi thử rồi, nhưng hiển nhiên không có một ai thành công cả. Các vũ trụ chi chủ đều gật đầu. Kể cả ta, các vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ sợ cũng đi thử cả rồi. Người sáng lập cự phủ lắc đầu. Cũng đều thất bại, chỉ dựa vào thực lực là không được mà. Thu phục tinh thần tháp cần có cơ duyên. Ta đoán hẳn là có một cường giả gặp may vừa vặn thu phục được nó. Còn các siêu tồn tại chính thức trong vũ trụ rất lâu rồi cũng đã từng thử mà không được. Dù vậy, người thu phục được tinh thần tháp hẳn không phải là nhân vật quá mạnh gì. Là một người yếu hả? Là bất hủ, vũ trụ tôn giả. Nhất thời các vũ trụ chi chủ đều mở lời. Bất luận hắn là ai, chỉ cần có thể khống chế tinh thần tháp, như vậy không phải là người yếu rồi. Khi hắn tránh trong tinh thần tháp, ngay cả ta cũng không làm gì được hắn mà. Các vũ trụ chi chủ gật đầu, đồng thời trong mắt đều có vẻ hâm mộ. Chí bảo chí cường, đường đường tộc quần đỉnh cao như tộc nhân loại cũng không hề có chí bảo chí cường trấn thủ. Một món chí bảo chí cường đều có uy năng không tưởng tượng nổi. Thậm chí đặc tính của chúng cũng cổ quái vạn phần, cho dù vũ trụ tối cường giả cũng vô cùng thèm thuồng. Dù sao số lượng vũ trụ tối cường giả mặc dù cực hiếm, nhưng cũng có mấy người. Nhưng vẫn có một bộ phận không có chí bảo chí cường, người sáng lập cự phủ cũng không có. Phải ra ra. Người sáng lập cự phủ hạ lệnh. Dùng tài nguyên hồng minh ta bắt đầu cẩn thận tra ra tin tức. Phải tra cho ra, tinh thần tháp rốt cuộc rơi vào tay của ai rồi. Nếu là một người yếu, hắn cũng không thể vĩnh viễn tránh trong tinh thần tháp mãi được. Chúng ta vẫn có cơ hội lấy được tinh thần tháp trong tay của hắn, thậm chí còn có thể tra ra biện pháp hắn khống chế tinh thần tháp nữa. Rõ. Rõ. Các vũ trụ chi chủ đều lĩnh mệnh. Người sáng lập cự phủ trịnh trọng nói. Trong nhân loại ta khuyết một chí bảo chí cường, cần phải nghĩ biện pháp tìm cho được nó. Trong vũ trụ của tộc cơ giới. Bọn nhỏ của ta đi thăm dò đi, tra xem ai chiếm được tinh thần tháp. Cho dù lại có chí bảo chí cường, hắn cũng không thể vĩnh viễn trống trong tinh thần tháp được. Nếu là một người yếu, hoàn toàn có cơ hội đoạt lại tinh thần tháp này. Thanh âm tồn tại vĩ đại nhất tộc cơ giới truyền lại ra từng góc vũ trụ. Dạ, phụ thân. Các vũ trụ chi chủ tộc cơ giới tất cả đều lĩnh mệnh. Trong tinh không vô tận, một thân ảnh khổng lồ toàn thân đầy vảy đen từ từ xuất hiện. Nhất thời phạm vi vài năm ánh sáng chung quanh trong nháy mắt rơi vào hỏa diễm thế giới đen vô tận. Trong phạm vi này, các hành tinh, hằng tinh đều như bọt khí, trong nháy mắt bị tiêu diệt, chỉ có một nhân vật sừng sững mới là vĩnh hằng. Đã lâu rồi không về vũ trụ nguyên thủy thăm người quen, đây là quê nhà ta. Nếu không phải vì tinh thần tháp, e rằng không biết bao lâu nữa, ta mới có thể từ vũ trụ hải trở về. Năm đó ta không thể mang tinh thần tháp đi, trong vũ trụ nguyên thủy lại có một tiểu gia hỏa thành công. Nếu không phải ta thiếu một món chí bảo chí cường, lần trước ta sao lại bị lão thần thú tinh không cự thú đánh bại chứ? Vảy đen từ từ di động, rồi hư không tiêu thất. Chính đại siêu thế lực vũ trụ ai cũng rục rịch, sức hấp dẫn của chí bảo chí cường quá lớn, thậm chí đến cả vài vị vũ trụ tối cường giả độc hành vô cùng xa rời xã hội cũng bắt đầu hành động, chứ đừng nói một vài vũ trụ chi chủ lãnh đạo tộc quần. Có những tộc quần vẻn vẹn chỉ có một vị vũ trụ chi chủ, tự nhiên còn khát vọng tìm được tinh thần tháp hơn nữa. Nếu ta có thể tìm được tinh thần tháp, thì đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không cần phải sợ nữa rồi. Đến lúc đó, Đà Mã tộc quần ta cũng có hy vọng trở thành tộc quần đỉnh cao rồi. Lúc trước tin tức nhân loại La Phong đánh chết vũ trụ bá chủ gây chấn động, thì so với tin chí bảo chí cường tinh thần tháp biến mất, nó căn bản không đáng nhắc tới. Chí bảo chí cường đủ để dao động căn cơ của cả một tộc quần đỉnh cao, là thứ quý nhất trong cả vũ trụ. Điều này làm siêu tồn tại của vô số tộc quần đều tập trung ánh mắt vào tinh thần tháp. Ngược lại, sự chú ý tới La Phong đã nhỏ đi nhiều. Cũng chỉ có đám yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc luôn luôn muốn diệt trừ La Phong nhất là không chút buông lơi mà thôi. Tổ thần bí cảnh, Tử Kinh đảo. Động tĩnh tinh thần tháp biến mất gây rung động lớn mà. Đúng là sóng gió nổi lên mà. La Phong xuất hiện trong phủ đệ của mình ở Tử Kinh đảo. Từ sau khi tìm được tinh thần tháp, hắn liền thông qua vũ trụ giả định bắt đầu nghe ngóng một vài động tĩnh bên ngoài. Rung chuyển. Trong hồng minh, cao thì đám vũ trụ chi chủ, dưới thì những thần linh bất hủ đi chiến trường ngoài tinh vực, ai nấy đều thảo luận tới tấp. Đây vẻn vẹn chỉ là hồng minh. Các thế lực khác trong vũ trụ, thông qua tin tức truyền lưu trong nội bộ hồng minh, hiển nhiên thế lực nào cũng hơi điên cuồng. Chẳng trách tòa sơn khách sư phụ nghiêm lệnh cấm tiết lộ tin tức có liên quan tới tinh thần tháp mà. Nếu năm đó ta tiết lộ để ngoại giới biết được ta có thể khống chế tinh thần tháp, thì ngay cả tòa sơn khách sư phụ thực ra cũng khó cứu được ta. May mà ta bây giờ đã có thực lực tự bảo vệ rồi, có thể có chỗ đứng trong vũ trụ này rồi. Bước đi từ từ, La Phong mở cửa phủ đệ, sau đó liền đi về phía quảng trường trước tòa cung điện của đảo chủ Tử Kinh đảo. Xem kìa, La Phong kìa, là nhân loại La Phong. Hắn lại về Tử Kinh đảo rồi, gần 2 vạn năm đã không thấy hắn hiện thân rồi đó nghe. La Phong chính là có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao nghe, hắn tới Tử Kinh đảo ít cũng có gì lạ đâu. Rất nhiều người tu luyện các tộc trên Tử Kinh đảo, nhất thời có một đội người nhận truyền thừa ngoại tộc đang phi hành chợt thấy La Phong, lập tức xì xào thảo luận. La Phong thì vẫn bay về phía quảng trường, xuyên qua mạng nước suối phun đi thẳng tới vùng truyền thừa. Phải biết là hắn có hàng loạt cơ hội nhận truyền thừa. Khoảnh khắc sau, La Phong đã ra, sau đó bay thẳng về phía phủ đệ của mình. Sau 5 ngày tĩnh tu trong phủ đệ, hắn lại một lần nữa đi thẳng tới vùng truyền thừa để nhận truyền thừa. Tĩnh tu, nhận truyền thừa, rồi lại tĩnh tu, nhận truyền thừa. La Phong cơ hồ cứ vài ngày là tiến hành một lần nhận truyền thừa, cũng làm vô số người tu luyện ở Tử Kinh đảo chú ý tới cảnh này. La Phong này năm đó khiêu chiến điên cuồng có rất nhiều lần truyền thừa đó, nhưng mà số lần nhiều tới mấy cũng có cần phải lãng phí như vậy không? Ủa, không có nhận thức khi tu luyện, nhận truyền thừa căn bản là vô dụng mà. Hồi đó là lãng phí mà. Những tiếng thảo luận rất nhiều, La Phong cũng vẫn y như vậy, chỉ thầm lắc đầu khi nghe thảo luận mà thôi. Ta đã có trình độ cực cao trên trường phái đồ hình hoa văn rồi, loại suy rồi nhận truyền thừa, mỗi lần đều có thể nhanh chóng hiểu được vô số nội dung đạo thần thú. Tốc độ tu luyện nhanh như thế nào chứ? Không cảm ngộ, nhận thần thú truyền thừa hoàn toàn không hiểu. Nhưng mà La Phong vì trên trường phái đồ hình hoa văn đã tới trình độ cao, sau mỗi lần nhận truyền thừa đều có thể nhận thức cảm ngộ vô số tin tức, rồi nhận truyền thừa tiếp, lại có thể một lần nữa tiến bộ. Dù sao xét về cấp độ, La Phong sáng chế bí pháp cấp độ vũ trụ chi chủ cực đỉnh rồi, lại có thú thần chi tâm, cảnh giới cực cao, tự nhiên nhận đạo thần thú là dễ dàng vạn phần. Mỗi 5 ngày là một lần nhận thần thú truyền thừa, vẻn vẹn chỉ 3 lượt truyền thừa đã giúp La Phong hoàn toàn hiểu được đạo thần thú tầng thứ 4. Tựa như cho một sinh viên đi nghiên cứu nội dung của học sinh vậy, còn có phương pháp cực nhanh là truyền thừa tự nhiên rất nhanh. Nhưng tiến độ của thần thú tầng thứ 5 rõ ràng đã chậm đi nhiều. Mau mau bẩm báo tổng quận, La Phong ở Tử Kinh đảo. La Phong đáo ngợn mà, là ở Tử Kinh đảo. Muốn giết La Phong phải nhờ vũ trụ chi chủ ra tay. Nhưng mà nếu chúng ta cử một vị vũ trụ chi chủ tới hả, e rằng vừa mới hiện thân ở Tử Kinh đảo đã bị ngũ thải cực quang hồ lập tức tiêu diệt rồi, chúng ta cũng không có quyền tiến vào đây nữa. Nếu tránh trong lãnh thổ nhân loại còn có thể xông vào, nhưng mà thực lực của tổ thần giáo còn mạnh hơn thực lực nhân loại. La Phong tránh trên Tử Kinh đảo, chúng ta căn bản là không thể làm gì được mà. Trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới lúc này cũng hơi đau đầu. La Phong vẫn tiếp tục an tâm tu luyện trên Tử Kinh đảo. Phần thân kim giác cự thú của ta trải qua hành trình không gian 2 tháng, rốt cuộc cũng đến chỗ của miếng kim loại đen thứ 5 rồi. Trên Tử Kinh đảo, La Phong khẽ mỉm cười. Sau 2 tháng thu được tinh thần tháp, La Phong bắt đầu chia binh làm 2 đường. Bán tôn địa cầu dẫn phân thân ma sát tộc đi tới Tử Kinh đảo để hấp dẫn lực chú ý của ngoại tộc, bắt đầu quang minh chính đại tu luyện. Thậm chí mỗi lần đi tới vùng truyền thừa, La Phong đều bay qua, chứ không thuấn di. Hiển nhiên là cố ý làm cho đám ngoại tộc ấy phát hiện ra tung tích của mình. Còn phân thân kim giác cử thú thì thông qua thần quốc truyền tống đến một lãnh thổ vũ trụ xa xôi. Sau đó đáp phi thuyền trong ám vũ trụ từ từ phi hành, cuối cùng đến mục tiêu, cổ hài bí cảnh. Về lưu phái đồ hình hoa chân kỳ bí, ta đã đạt tới trình độ cực cao rồi. Nếu năm đó không phải vì đánh cược với thủy tổ, khống chế mình luôn không nghiên cứu quy luật, thì về phương diện quy luật sợ đã sớm đạt tới cấp độ cực cao rồi. Tầng thứ 6 đạo thần thú có khả năng đã sớm luyện thành rồi. Nhưng chuyên tâm theo trường phái đồ hình hoa chân quả thực là có ích lợi thật lớn với ta mà. Nhưng thần thú truyền thừa của tổ thần giáo cũng trợ giúp ta không nhỏ nữa. Nếu không có thần thú truyền thừa, chỉ riêng tầng thứ 4 thần thú thôi, ta phỏng chừng cũng cần 10 năm rồi. Tầng thứ 5 thần thú phỏng chừng cần vạn năm. La Phong thầm nghĩ, đó là nhờ vào trình độ đồ hình hoa văn kỳ bí tinh thâm, cũng nhờ mình có thú thần chi tâm. Nhưng sử dụng những tầng thần thú truyền thừa này lại làm hiệu suất đạt tới một mức cực hạn. Chỉ cần ta có thể nhận, thu nạp là có thể lần lượt không ngừng tăng lên. Xem ra chắc phải ở lại Tử Kinh đảo một thời gian nữa rồi. La Phong hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng bay ra khỏi phủ đệ, đi thẳng về phía quảng trường trước cung điện đảo chủ Tử Kinh đảo. La Phong đã rồi kìa, cứ vài ngày phải đi thần thú truyền thừa một lần, rất có quy luật đó nha. Một vài ngoại tộc cố tình ghi chép tin tức, họ phụng mệnh thu thập tất cả tin tức, muốn chặn giết La Phong, một siêu tồn tại tương lai của tộc nhân loại. Tin tức tình báo hiển nhiên phải rất kỹ lưỡng. Cứ ghi đi, các ngươi hoàn toàn tính làm gì thực lực của ta. Từng bước làm lớn, từng bước làm lớn, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là trộm gà không được cùng mất nắm gạo. La Phong một lần nữa bay vào màn hình suối phun, truyền tống tới vùng truyền thừa. Cổ hài bí cảnh là một bí cảnh vũ trụ đường kính lớn nhất gần 120 vạn năm ánh sáng. Tuy nhỏ hơn tổ thần bí cảnh rất nhiều, nhưng đặc biệt nguy hiểm. Một chiếc phi thuyền màu đỏ sậm nhìn như bình thường đang phi hành trong hư không. Trong phòng điều khiển, một con kim giác cự thú đáng yêu dài một thước đang ngồi trên sofa nhìn ngoại giới. Theo tư liệu do tòa sơn khách sư phụ cấp, miếng kim loại đen thứ năm lỡ trong cổ hài bí cảnh. Cổ hài bí cảnh. Trong đầu Kim Giác La Phong hiện lên vô số những tư liệu có liên quan tới cổ hài bí cảnh mà hắn tra ra được, vũ trụ giả định. Cổ hài bí cảnh là một bí cảnh vũ trụ vô cùng cổ xưa. Khi vũ trụ vừa sinh ra không bao lâu, nơi này đã từng phát sinh vài lần đại chiến, đều là để cướp đoạt bảo vật hiếm quý trong cổ hài bí cảnh. Dần dần trong cổ hài bí cảnh, số trân bảo càng ngày càng ít, bởi vì bảo vật quá ít lại cực độ nguy hiểm, nên các siêu tồn tại cũng không còn tới. Chỉ là có một vài bất hủ vũ trụ tôn giả thỉnh thoảng tới thử vận may. Hoàn cảnh cực độ nguy hiểm, bảo vật phần lớn đã bị lấy đi. Chỉ cần hai điều này cũng đã khiến cho rất ít ngoại tộc lan bạc tới cổ hải bí cảnh. Đến cả rất nhiều sinh mạng đặc thù cũng đã ly khai, chỉ còn lại có một bộ phận sinh mạng đặc thù tiếp tục sinh tồn tại đây. Nơi này đã trở nên hơi hoang vu, rất ít khi có sinh mạng xuất hiện. Một bí cảnh vũ trụ gần như hoang phế, cực độ nguy hiểm, bảo vật cực nhỏ. Biến kim loại đen thứ năm lại giấu ở nơi như vậy, tòa sơn khách sư phụ thật là biết tìm chỗ nha. Ta đã cảm ứng thấy rồi. Vốn kim giác cự thú đáng yêu đứng ở trên sofa đột nhiên mắt lóe sáng, lúc này từng tế bào thân thể đều như sôi trào, tiếng kêu gọi mãnh liệt truyền đến. Xoạt, kim giác cự thú thuấn di tới ngoài phi thuyền vũ trụ, thu phi thuyền vũ trụ vào những thế giới ở hướng đó. Kim giác La Phong thi triển thuấn di, nhanh chóng thuấn di về phía mình cảm ứng. Trong bí cảnh vũ trụ vạn phần quỷ dị, nguy hiểm ở khắp nơi, có những nơi còn đáng sợ đối với các vũ trụ bá chủ đỉnh cao nữa. Kim giác cự thú lại dễ dàng vượt qua. Miếng kim loại đen thứ năm. Kim giác La Phong ngẩng đầu đưa mắt ra xa. Khí lưu màu đen vô tận tràn ngập trong hư không, căn bản không thể thấy rõ sâu trong đêm tối có cái gì. Nhưng lời kêu gọi mãnh liệt giúp La Phong có thể khẳng định, miếng kim loại đen cửu kiếp bí điển cuối cùng ở đằng kia. Phần thân kim giác cự thú mặc dù không cần, nhưng mà bản tôn người địa cầu lại rất cần. Khi đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ, bản tôn người địa cầu cũng có thể đạt tới độ cao thần thể 9 vạn km. Số lượng dự trữ thần lực lớn hơn nhiều, hơn nữa cũng có thể thi triển ngã vi vũ trụ. Cẩn thận một chút, cửu hầu hà. Kim giác cự thú động tâm ý. Trong hư không, dòng sông vàng rực vô tận mãnh liệt cuộn trào, bao phủ chung quanh bán kính 3.000 vạn km. Trong sóng kim sắc vô tận còn có 9 con dị thú đùa giỡn. 9 con dị thú đó đều lượn chung quanh kim giác cự thú màu đen đang bước đi. Kim giác La Phùng từ từ bay vào bóng đêm. Cửu hầu hà thì quét chung quanh, dò xét tất cả nguy hiểm. Đảo mắt đã phi hành trên 1 ức km. Trong bóng đêm thoáng có một thân ảnh khổng lồ lóe lên, đứng xa xa nhìn chằm chằm vào kim giác cự thú được sóng kim sắc bao quanh. Kim giác cự thú không ngừng phi hành sâu vào đêm tối, liên tục duy trì cửu hầu hà. Hơn nữa sớm cũng triển khai phong tỏa không gian vô cùng cẩn thận. Hắn cũng thoáng cảm giác bị một cường giả nhìn mình. Ta chỉ biết sư phụ sẽ không cho ta dễ dàng tìm được miếng kim loại đen thứ năm như vậy đâu. Kim giác La Phong vô cùng cẩn thận. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, thân ảnh khổng lồ vẫn chìm trong bóng đêm, trong nháy mắt chợt hiện ra, tiến thẳng vào khu vực cửu hầu hà của mình. Lực cản cửu hầu hà rất mạnh, nhưng mà lại căn bản không thể cản trở thân ảnh khổng lồ đó. Thân ảnh khổng lồ dùng tốc độ cực nhanh xé sóng lướt qua, nhanh chóng phá vỡ sóng cửu hầu hà đánh tới La Phong. Kim giác La Phong lúc này mới thấy rõ, đó là một người khổng lồ tinh thạch màu đen, cao tới 100 vạn km, đang vung lên 6 cánh tay khổng lồ, trên cánh tay cầm những đại chùy khổng lồ màu đỏ. Hắc Thiên Lĩnh Chủ. Kim giác La Phong kinh hãi biến sắc. Trong cổ hải bí cảnh có một vài sinh mạng đặc thù rất mạnh. Hắc Thiên Lĩnh Chủ là một vũ trụ bá chủ đỉnh cao, đủ để sánh ngang với nhân vật mạnh nhất cỡ như thế giới thụ. Nó là một sơn mạch khổng lồ độc nhất vô nhị, cấp độ gen sinh mạng nghe nói chừng 8.000 lần, có 6 thanh thần chùy, tất cả đều là chí bảo cao cấp, phối hợp với bí pháp thiên phú không ai địch nổi. Phiền toái rồi. Kim giác La Phong nhìn người khổng lồ sơn mạch xé sóng gầm gừ lướt tới, hơi đau đầu. Ta có thể đánh bại hắn, nhưng với thân hình 100 vạn km, muốn giết chết hắn quả là khó khăn vô cùng mà. Bên đây! Hắc Thiên Lĩnh Chủ gầm lên, xé sóng lướt đến. Hắc Thiên Lĩnh Chủ, ta không muốn đắc tội với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng có ngăn trở ta. Kim giác cự thú chi dài hơn 1 thước, trong nháy mắt lớn lên. Trong nháy mắt đã hóa thành một con kim giác cự thú khổng lồ, lưng giáp đen dài ước chừng 100 vạn km, nhìn chằm chằm vào Hắc Thiên Lĩnh Chủ. Kim giác cự thú, đây không phải là nơi ngươi có thể tới đâu. Hắc Thiên Lĩnh Chủ gầm lên, đánh tới. Trong lớp sóng cửu hào hà bán kính 3.000 vạn km, chỉ một lát mà Hắc Thiên Lĩnh Chủ đã vượt qua trở ngại. Cút ngay! Kim giác cự thú gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành kim quang chói mắt, sắc bén, lạnh giá. Đao quang kim sắc do đôi cánh khổng lồ đầy lân giáp thi triển ra, bổ thẳng về phía Hắc Thiên Lĩnh Chủ. Hắc Thiên Lĩnh Chủ cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ, mặc dù luôn luôn sống ở cổ hải bí cảnh, rất ít hiện thân, nhưng thực lực tuyệt đối không thua gì những vũ trụ bá chủ đỉnh cao như Thiên Thực Cung Chủ, Thế Giới Thụ các loại. Đáng hận! Hắc Thiên Lĩnh Chủ gầm lên một tiếng điên cuồng, toàn thân tinh thạch đen đột nhiên hiện ra những luồng hoa văn màu vàng kỳ bí. Vô số hoa văn màu vàng kỳ bí rải rác trên cả thân thể tinh thể đen, ngực, lưng. Thời gian không gian xung quanh trong nháy mắt bắt đầu xé vụn rồi xoay tròn, làm kim giác cử thú cảm giác như chợt xuất hiện một cái hắc động. Hắc Thiên Lĩnh Chủ gầm gừ điên cuồng, sáu thanh thần chùy trong tay liên tiếp đập tới, mỗi một thanh chùy đen được bí pháp đặc thù khu xử, rồi kết hợp với bí pháp thiên phú, hình thành sáu vòng xoáy không gian màu đen mắt thường có thể thấy được, oanh kích thẳng về phía của La Phong. Xung quanh tối đen, dưới tuyệt chiêu của Hắc Thiên Lĩnh Chủ, ánh sáng chung quanh hoàn toàn bị thôn phệ, một khoảng đen kịch. Chỉ là thông qua khu vực cửu hào hà mới giúp La Phong cảm ứng được sáu vòng xoáy đang oanh kích đến. Cánh chim kim quang chói mắt đánh thẳng xuống, uy năng ngập trời của sáu vòng xoáy không gian đen hoàn toàn tan vỡ. Sau đó cánh chim kim quang bổ vào ngực của Hắc Thiên Lĩnh Chủ. Hắc Thiên Lĩnh Chủ bị giật đau đánh bay ngược lại, lăn lộn trong cửu hào hà, sau đó mới đứng thẳng lại được. Không gian phạm vi trên ức km chung quanh sớm đã hóa thành dòng hạt căn bản yếu ớt. Những dòng hạt căn bản vô tận dần dần bắt đầu ngưng tụ rồi khôi phục. Kim giác cự thú thật là lợi hại mà, tao đánh không lại ngươi. Hắc Thiên Lĩnh Chủ gầm lên một tiếng, nhanh chóng bay ra ngoài. Kim giác cự thú cũng không ngăn trở. Vì thú thần giáp toàn thân mỗi nơi đều có thể dùng để chiến đấu, nhưng mà hiển nhiên chỗ mạnh nhất chính là cái sừng nhọn. Nhưng La Phong cũng biết muốn giết chết Hắc Thiên Lĩnh Chủ với độ tinh thuần thần thể tương đương với thần thể của mình thì thực sự là quá khó. Chỉ cần làm cho Hắc Thiên Lĩnh Chủ biết khó mà lui là được rồi. Kim giác cự thú! Hắc Thiên Lĩnh Chủ vừa mới bay ra khỏi khu vực cửu hầu hà, liền quay đầu nhìn lại, phát ra truyền âm bằng thần lực. Nơi này không phải là nơi ngươi có thể tới được đâu. Ngươi mạnh hơn ta bội phục thực lực của ngươi. Nhưng nếu không muốn chết nên rời đi. Nếu ngươi tiếp tục xông vào, chủ nhân ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Thân thể khổng lồ của Hắc Thiên Lĩnh Chủ lập tức hóa thành lưu quang, tiến thẳng vào trong bóng đêm vô tận. Hắc Thiên Lĩnh Chủ vừa nói làm cho La Phong thầm kinh hãi. Chủ nhân của hắn hả? Hắc Thiên Lĩnh Chủ chính là vũ trụ bá chủ đỉnh cao rồi, thân thể khổng lồ như vậy, cho dù vũ trụ chi chủ muốn giết cũng rất đau đầu. Hắn lại có chủ nhân. Sư phụ ơi là sư phụ, người rốt cuộc đặt cái miếng kim loại đen thứ năm ở đâu vậy? La Phong lập tức hiểu ra lần này tuyệt đối không đơn giản gì. Nhưng mà ta cũng muốn xem thử chủ nhân Hắc Thiên Lĩnh Chủ rốt cuộc là ai. Cho dù là vũ trụ tối cường giả ta cũng không sợ. La Phong hơi suy nghĩ rồi lập tức sóng kim sắc tiếp tục bốc cao, tiếp tục di chuyển. Kim giác cự thú ở giữa cửu hầu hạ mênh mông cuồn cuộn, không ngừng bay sâu vào trong đêm tối. Trong lúc kim giác cự thú được cửu hầu hạ bao bọc chung quanh, vô cùng cẩn thận đi vào trong, thì phía sâu trong bóng tối xa xa. Còn kim giác cự thú đang di chuyển về phía cung điện của chủ nhân, phải ngăn hắn lại, tuyệt đối không để cho hắn quấy rầy chủ nhân. Ngôn cụ, ta không ngăn được hắn, ngươi cũng không làm được đâu. Ta không ngăn được, nhưng ngươi khẳng định có thể ngăn hắn lại mà. Thực lực ngươi mặc dù cỡ bằng ta, nhưng mà thần thể to hơn ta nhiều. Với thần thể khổng lồ như vậy, nếu mà thực sự dây hắn, nhất định có thể cuốn lấy hắn rất là lâu. Nhưng ngươi một lần bị đánh bại là trốn luôn, chẳng lẽ ngươi không biết hả? Uy nghiêm của chủ nhân là không thể xâm phạm, ngươi lại dung túng cho con kim giác cự thú xâm nhập vào cung điện của chủ nhân hả? Không đâu, ngân cầu, thực lực của hắn mạnh hơn so với ngươi tưởng tượng nhiều. Hắn mà muốn vượt qua ta, ta căn bản cũng không ngăn được hắn đâu. Cái gì? Ngươi cũng không ngăn được hắn hả? Chẳng lẽ hắn là vũ trụ chi chủ sao? Cho dù không phải là vũ trụ chi chủ, thực lực cũng chênh lệch không lớn đâu. Hắc Thiên Lĩnh Chủ nói. Chúng ta từ từ chờ xem, để cho hắn đi gặp chủ nhân đi. Hắn đã không nghe lời khuyên bảo của ta, cho dù hắn chết cũng chẳng trách được chúng ta mà. Hắn mà gặp chủ nhân, quấy rầy chủ nhân, kết cục nhất định là chết thôi. Đúng vậy. Một luồng thanh âm lạnh lùng khác vang lên. Con kim giác cự thú đó sẽ hối hận mà thôi. Đi thôi. Hắc Thiên Lĩnh Chủ và thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng lướt ra xa rồi biến mất trong bóng đêm. Những cơn sóng vàng chồm lên mãnh liệt, nhanh chóng tiến bước cuộn vào hư không, càn quét tất cả các trở ngại. Kim giác cự thú đưa mắt nhìn ra xa, lúc trước một lời của Hắc Thiên Lĩnh Chủ làm cho hắn không dám sơ ý. Hơn nữa dù sao nơi này là do tọa sơn khách sư phụ an bài, Lúc trước cái miếng kim loại đen thứ ba đặt ở chỗ tôn giả đầu khố xanh, tôn giả đầu khố tím, họ có thực lực vũ trụ bá chủ. Còn khối kim loại đen thứ tư đặt ở chỗ tượng thần chi chủ. Miếng thứ năm cũng là một miếng kim loại đen cuối cùng, sợ cũng rất bất phàm. Có thể bắt Hắc Thiên lĩnh chủ làm tôi tớ, vị chủ nhân này ít nhất cũng phải là một vũ trụ chi chủ đây. La Phong thầm nghĩ, theo lời triệu hoán mãnh liệt của miếng kim loại đen, kim giác cự thú không ngừng tiến bước. Nửa giờ sau, trên đường đi cũng không hề gặp trở ngại gì. Hiển nhiên những sinh mạng đặc thù âm thầm theo dõi ở đây. Khi thấy Hắc Thiên lĩnh chủ bất lợi, cả đám đều không dám ngăn cản con kim giác cự thú nữa. Kim giác cự thú đáng hận, dám điều quấy đầy chủ nhân. Thực lực quán rất mạnh, Hắc Thiên đại nhân cũng bị đánh bại rồi mà. Hãy chờ xem, gặp phải chủ nhân hắn sẽ hối hận. Nhưng đến lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Kim giác cự thú cũng thoáng cảm giác được xa xa có vài sinh mạng đặc thù đang trộm nhìn mình, nhưng mà cũng không dám quấy rầy mình, tự nhiên cũng mặc kệ. Sau khi đi được nửa giờ, xa xa trong hắc vụ loáng thoáng xuất hiện một góc của một cung điện khổng lồ. Tòa cung điện nguy nga lộ ra chỉ có một góc. Cung điện nguy nga vô cùng, toàn thân ánh lên ánh sáng đỏ như máu, vẹn vẹn chỉ hiển lộ ra một góc mà đã lớn tới mức khó tin rồi. Cung điện sao? Kim giác cự thú khống chế cửu hầu hà nhanh chóng tiến bước, chẳng mấy chốc đã đi tới cửa chính của cung điện. Cửa điện tạo hình nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại tản ra uy áp vô tận. Trên cửa điện còn có ba chữ viết bằng hoa văn kỳ bí vô cùng phức tạp. Tuy không thể nhận ra, nhưng mà hàm ý ba văn tự lại truyền thẳng vào trong óc. Huyết Vân Điện. Huyết Vân Điện hả? Trước cung điện, kim giác cự thú đứng trên dòng sông vàng cuồn cuộn lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại là Huyết Vân Điện sao? Huyết Vân Điện trong truyền thuyết hả? Trời ơi, biến kim loại đen thứ năm lại để bên trong Huyết Vân Điện. Kim giác La Phong vô cùng khiếp sợ, đồng thời trên Tử Kinh đảo, bản tôn người địa cầu cũng biết được tin tức này, vội đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, bắt đầu cẩn thận điều tra. La Phong cũng biết không ít về Huyết Vân Điện. Huyết Vân Điện trong số các siêu cường giả của vô số tộc quần vũ trụ cũng có danh khí rất lớn. Phàm là nơi nào Huyết Vân Điện lướt qua đều là hải dương giết chóc. Huyết Vân Điện chủ tính cách quỷ dị, thậm chí vì một cường giả nào đó không vừa mắt thì sẽ đánh thẳng tới hang ổ của cường giả đó. Thực sự là phải chém chết mục tiêu thì mới thôi. Nhưng lai lịch, thân phận của Huyết Vân Điện chủ, hắn là người tộc quần nào, thực lực chính thức ra sao, tất cả đều không ai biết cả. Chỉ biết là Huyết Vân Điện chủ có một chiếc chí bảo loại cung điện phi hành. Năm đó Huyết Vân Điện chủ tung hoành vũ trụ, giết chóc vô số, có cựu hận với cơ hồ 99% các thế lực trong vũ trụ. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều muốn giết gã. Huyết Vân Điện chủ mặc dù chỉ có một người, nhưng thực lực lại rất mạnh. Số vũ trụ chi chủ chết trên tay của gã cũng chừng 2 người. Số vũ trụ bá chủ cũng nhiều tới dọa người. Hơn nữa gã thấy tình thế không ổn là lập tức ngồi Huyết Vân Điện nhanh chóng ly khai. Thời gian đằng đẵng, không có cường giả nào có thể vây khốn được Huyết Vân Điện chủ. Hơn nữa nếu một thế lực đối với Huyết Vân Điện chủ, Huyết Vân Điện chủ lại như điên loạn, nghĩ mọi biện pháp đối phó với thế lực đó. Tà ác, điên loạn, cường đại, thần bí. Đây là Huyết Vân Điện chủ. Chẳng ai biết chỗ ở của gã đâu, thực lực chân chính của gã ở giới hạn nào, gã là sinh mạng đặc thù hay là một tộc quần, tất cả đều không ai biết. Vì gã luôn mặc chiến bào đỏ như máu, mặt nạ đỏ như máu, do đó dung mạo chân thực của gã vẫn là một điều bí ẩn. Giai đoạn gã điên cuồng nhất từng làm cả vũ trụ phải cừu hận tên điên loạn này. Nhưng mà cái tên điên loạn này vẫn sống rất tốt, thậm chí lúc đó 2 vũ trụ chi chủ đã chết trong tay gã. Phải biết là vũ trụ chi chủ khi chiến đấu với nhau cũng rất khó giết được đối phương. Gã có thể giết chết 2 vị đã chứng minh được thực lực cường hãn của gã. Hơn nữa nghe đồn Huyết Vân Điện chủ là tộc nhân loại. Vì Huyết Vân Điện chủ tính tình bất thường, giết chóc vô số, như Tổ Thần Giáo, Bắc Cương Liên Minh, Tinh Tộc, Ngục Tộc, Trung Tộc, Yêu Tộc, Tộc Cơ Giới, Liên Minh Tinh Không Cử Thú đều có cường giả chết trong tay của gã. Chỉ có tộc quần nhân loại là không có ai bị hại thôi. Về phần một vài liên minh thực lực nhất đẳng như Cửu Vực Liên Minh, tự nhiên cũng chịu tổn thất nặng. Tóm lại, nếu mà tộc quần có một vũ trụ bá chủ bị gã đánh chết, nên nhẫn nhịn cho qua, nếu thực sự đấu với gã, tự nhiên tổn thất còn lớn hơn nữa. Dù sao đến cả các đại siêu thế lực như Tổ Thần Giáo cũng chẳng thể thành công đối phó với Huyết Vân Điện chủ này. Lại là Huyết Vân Điện hả? Đồng đó Huyết Vân Điện chủ tung hành vũ trụ không ai địch nổi, tuyệt đối là một nhân vật cường đại thần bí mà. Nhưng mà từ sau giai đoạn hắn chói mắt nhất, hắn lại biến đi đâu mất. Rất lâu sau hắn vẻn vẹn chỉ ra tay có 2 lần. Lần trước hắn hiện thân là 300 vạn kỷ nguyên trước rồi. Hắn biến mất lâu lắm rồi, luôn không có tin tức gì cả. các thế lực lớn vũ trụ đều cho rằng Huyết Dân Điện Chủ nhất định là một vũ trụ chi chủ cường đại trong vũ trụ ngụy trang thân phận. Chỉ là bây giờ không cần ngụy trang thân phận nữa nên mới không hiện thân. La Phong xem xong các tư liệu chi tiết có liên quan trong vũ trụ giả định, chỉ có một cảm giác. Đó là một tên điên loạn cường đại. Ai trêu vào, gã sẽ đấu tới cùng. Gã không có gánh nặng, độc lai độc vãng. Đến cả siêu thế lực gã cũng đấu không sợ, cuối cùng họ đều chịu thiệt thôi. Không ngờ Huyết Dân Điện lại giấu ở nơi này, hơn nữa còn có Hắc Thiên Lĩnh chủ thủ hộ nữa. Chẳng trách luôn không có cường giả nào phát hiện, dù sao các vũ trụ chi chủ cũng coi thường cổ hải bí cảnh mà. Còn vũ trụ tôn giả bình thường làm sao có thể vượt qua được thủ hộ của Hắc Thiên Lĩnh chủ chứ? Các tộc vũ trụ chỉ biết nơi này là địa bàn của Hắc Thiên Lĩnh chủ, chứ không hề biết trên thực tế nơi này là một hang ổ của Huyết Dân Điện chủ mà. Làm sao bây giờ, đi vào hay không đây? Huyết Vân Điện chủ uy danh quá lớn, thực lực lại siêu cường, đến cả vũ trụ chi chủ cũng có hai người chết trong tay của gã rồi. Xem ra thực lực gã là rất gần với Hỗn Độn Thành chủ, chẳng trách lúc trước Hắc Thiên Lĩnh chủ tin tưởng như vậy. Hơn nữa Huyết Vân Điện là chí bảo loại cung điện phi hành, căn cứ cảm ứng với mảnh kim loại đen hẳn là ở bên trong cung điện chí bảo này. Ta tiến vào chí bảo sao? Kim Giác Cự Thú hơi chần chờ rồi rất nhanh đưa ra quyết định. Chí bảo loại cung điện phi hành chủ yếu là bảo vệ người trong đó. Ta chưa có nghe nói Huyết Dân Điện có thể dây khốn được cường giả mà. Vèo một tiếng, không còn do dự nữa, Kim Giác Cự Thú lúc này thu nhỏ phạm vi khu vực Cửu Hao Hà, đồng thời bay thẳng về phía cửa điện. Kim Giác Cự Thú La Phong bay vào cửa điện thì đã sớm đã được mở ra rồi. Bay vào trong là một quảng trường khổng lồ bao la, quảng trường xa xa có ba cung điện, chủ điện ở giữa, hai thiên điện hai bên, hơn nữa thoáng còn có thể thấy phía sau chủ điện tựa hồ còn có những cung điện khác nữa. Ở trong chủ điện, Kim Giác Cự Thú rõ ràng cảm ứng lời triệu hoán mãnh liệt, nhanh chóng bay về phía chủ điện. Chủ điện tản ra khí thức bá đạo, giết chóc vô tận. Đến khi vào trong, liếc mắt là thấy vương tọa huyết sắc giữa chủ điện. Chỉ là trên vương tọa không có thân ảnh nào cả. Hả? Huyết Dân Điện chủ đâu? Chẳng lẽ hắn không có ở đây hả? Hắn nếu là chủ nhân của Huyết Dân Điện, khi ta vừa đến, hắn hẳn là phải nhận ra rồi mới phải. Sao luôn không hiện thân vậy? Trong đầu Kim Giác Cự Thú lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng mà thực tế thì hành động của nó không hề do dự. Hắn theo sức triệu hoán, nhanh chóng đi vào phòng cạnh chủ điện. Chủ điện phân ra chủ đại điện và nhiều thiên sảnh, nhiều phòng riêng. Men theo hành lang, Kim Giác Cự Thú hành tẩu, đồng thời tốc độ cực nhanh. Chính là nơi này. Xô cửa bước vào, hắn tiến vào một cái căn phòng bí mật. Vừa tiến vào căn phòng, Kim Giác Cự Thú lập tức hơi kinh ngạc. Chỉ thấy căn phòng bày biện hàng loạt các vật phẩm, các loại khí tức cường đại phát ra. Trong các vật phẩm có hàng loạt vật liệu trân quý. Thông qua khí tức mà phán đoán, có một số lượng trọng bảo kinh người. Liếc mắt nhìn qua, sợ cũng phải trên vạn món trọng bảo, đồng thời còn có trên trăm món chí bảo. Chỉ là bằng vào phán định của La Phong, hắn đều là chí bảo bình thường. Đây là tàng bảo thất hả? Nhưng mà cửa lại dễ dàng đẩy ra như vậy. Không, nơi này là Huyết Dân Điện. Huyết Dân Điện chủ rất tự tin sao? Hơn nữa những thứ bày biện tại đây phỏng chừng đối với Huyết Dân Điện chủ cũng không phải là thứ trân quý gì mấy mà. Trên trăm món chí bảo, trên vạn món trọng bảo, có vô số vật liệu làm tàng bảo thất tản ra khí tức vô tận. Nhưng ánh mắt Kim Giác Cự Thú lại chỉ nhìn vào một cái vật phẩm chính giữa vô số các vật liệu, một cái miếng kim loại màu đen nhìn như khiếm khuyết. Miếng thứ năm. Kim Giác Cự Thú cũng cảm thấy quỷ dị, dễ dàng lấy được như vậy sao? Một chút thần lực nhanh chóng từ sừng nhọn của Kim Giác Cự Thú bắn ra, bắn thẳng vào miếng kim loại. Chẳng mấy chốc, những tin tức của bộ phận cuối cùng của cửu kiếp bí điển điên cuồng tràn vào ý thức của La Phong. La Phong lúc trước đã lấy được 4 mảnh kim loại đen, lúc này một lần nữa tìm được một cái mảnh khác. Sau khi những tin tức quán nhập, trong đầu nhất thời có được cửu kiếp bí điển đầy đủ. Nhưng sau khi tìm được cửu kiếp bí điển đầy đủ, La Phong mới giật mình phát hiện bộ bí điển này huyền bí như thế nào. Không tưởng tượng nổi mà. Kim Giác Cự Thú nhắm mắt lại. Trong ý thức, những văn tự của cửu kiếp bí điển cứ nổi lơ lửng. Vô số văn tự tổ hợp thành một cái bộ bí điển. Cho dù không nhìn nội dung, chỉ cần vô số văn tự kết hợp cũng như một bộ đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ. Mỗi một văn tự đều là một bộ phận của đồ hình hoa văn kỳ bí. Tự nhiên hình thành ra một đồ hình hoa văn kỳ bí hoàn mỹ, phức tạp hơn đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ. Quả thực là khó tin mà. Một bộ văn tự nội dung bí điển lại có thể cấu thành đồ hình hoa văn kỳ bí hả? Nghe cũng chưa từng nghe qua mà. La Phong hơi thán phục. Hắn cũng hiểu cửu kiếp bí điển phải đạt tới một trình độ chí cao mới có thể hình thành kết quả như vậy. Càng tiếp cận bí ẩn bản nguyên vũ trụ sẽ càng thêm huyền bí. Như thần thú, bộ dạng tự thân đã là hóa thân của quy luật. Cửu kiếp bí điển còn bị quy luật vận chuyển vũ trụ bài xích trở ngại, cho dù sáng chế cũng không thể truyền thụ. May mà tọa sơn khách dùng thiên hùng tinh chịu tải mới có thể truyền thụ bí điển nghịch thiên này ra ngoài. Nhưng vẻn vẹn chỉ có thể truyền thụ cho một sinh mạng mà thôi. Như bí pháp thiên phú tối cường đều là do vũ trụ trực tiếp ban cho. Nhưng cửu kiếp bí điển lại bị vũ trụ bài xích. Hiển nhiên cửu kiếp bí điển còn mạnh hơn bí pháp thiên phú tối cường một cấp độ. Đã đạt tới trình độ không tưởng tượng nổi rồi. Căn bản là không phải là thứ mà vũ trụ chi chủ có khả năng sáng chế ra. Kim giác cự thú nhìn miếng kim loại đen trong tàng bảo thất một lát. Hiển nhiên bị bộ bí điển đầy đủ này làm chấn động. Chẳng mấy chốc hắn đã khôi phục lại. Huyết dương điện không thể ở lâu, mau mau đi thôi. Thần lực của kim giác cự thú lập tức cuộn tới cái mảnh kim loại đen, thu vào những thế giới, lập tức lướt mắt nhìn các loại vật liệu hiếm thấy trong vũ trụ. Trên vạn món trọng bảo, trăm món chí bảo. Một luồng uy áp ngập trời trong nháy mắt giáng lâm, trong nháy mắt tràn ngập cả huyết vân điện, đồng thời thời gian không gian bên trong huyết vân điện hoàn toàn bị khống chế. Không gian dao động trong nháy mắt đã đình chỉ lại. Không ổn, là vũ trụ chi chủ. Kim giác cự thú kinh hãi. Kim giác cự thú ngoái đầu nhìn, thấy ngoài cửa trên hành lang xa xa xuất hiện một thân ảnh tản ra khí tức giết chóc vô tận. Gã mặc chiến bào đỏ như máu, đầu mọc một cái đôi sừng công kim sắc, đeo mặt nạ, có cái đuôi đang lồi ra khỏi cái quần, khẽ quất qua quất lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kim giác cự thú. Huyết dân điện chủ. Kim giác cự thú từ từ xoay người nhìn người xa xa. Vũ trụ chi chủ thì đã sao chứ? Kim giác cự thú. Huyết vân điện chủ nhìn La Phong bước một bước. Người đoán không sai, ta là huyết dân điện chủ. Nhưng gã vừa nói xong lại thấy thần thể gã nhanh chóng biến ảo. Chiến bào đỏ như máu nhanh chóng biến thành chiến khải bình thường màu xanh. Đôi sừng nhọn kim sắc cũng biến thành cặp sừng trong suốt. Mặt nạ cũng biến mất, xuất hiện một cái gương mặt quen thuộc. Khí tức cũng thay đổi. Khí tức giết chóc vô tận lúc trước đã biến thành khí tức mênh mông như biển. Sư phụ. Kim giác cự thú trợn tròn con mắt. Huyết vân điện chủ lại trong nháy mắt đã biến thành tọa sơn khách sư phụ. Hơn nữa khí tức hoàn toàn giống nhau. Không chỉ riêng là khí tức, thậm chí luồng uy áp còn cường đại hơn hỗn độn thành chủ, cũng giống nhau nữa. Đây tuyệt đối không thể giả tạo. La Phong. Tọa sơn khách cười mở lời. Người có nghĩ lạ khi thấy mảnh kim loại đen thứ năm lại có kết quả như vậy hay không vậy? Kim giác La Phong chớp chớp mắt, hồi ức lại lúc trước ở thần thú giới có nói với sư phụ tọa sơn khách. Năm đó La Phong từng hỏi sư phụ cái miếng kim loại đen thứ năm, cửu kiếp bí điển, chẳng lẽ còn vẫn tiếp tục tôi luyện sao? Lúc đó tọa sơn khách trả lời là nếu thủ đoạn của sư phụ mà bị ngươi đoán được thì còn gì là sư phụ nữa. Lúc đó La Phong rất tò mò, vẫn tiếp tục truy vấn. Nhưng mà năm đó tọa sơn khách nhất định không nói, còn nói đến lúc đó ngươi sẽ biết. Huyết vân điện, ngoài chủ điện, tọa sơn khách đứng đưa mắt nhìn khí lưu màu đen vô tận trong hư không. Kim giác cự thú cũng lớn lên, cao to như tọa sơn khách, như một con sư tử có cánh đứng một bên. Sư phụ, huyết dân điện chủ lại là người hả? Kim giác cự thú nói. Chẳng trách các tộc vũ trụ căn bản không làm gì được huyết dân điện chủ mà. Năm đó huyết dân điện chủ tung hoành vũ trụ, vẹn vẹn chỉ là một phân thân của ta mà thôi. Tọa sơn khách nhìn hư không vô tận, cảm thán nói. Tuy vẹn vẹn chỉ là một phân thân, nhưng mà vẫn có thực lực sánh ngang với hỗn độn thành chủ sư phụ ngươi, tung hoành vũ trụ như vậy cũng đã đủ rồi. Sư phụ, vì sao sư phụ dùng thân phận huyết dân điện chủ để hành động vậy? Kim giác cự thú đầy vẻ nghi hoặc. Với thực lực của tọa sơn khách, còn có ai dám trêu vào ông ta nữa? Muốn báo thù, muốn giết ai, hoàn toàn có thể làm công khai mà. Bởi vì ngươi. Tọa sơn khách nói. Ta hả? Kim giác cự thú giật mình. Tọa sơn khách gật đầu. Đúng vậy. Nói đúng ra, thân phận huyết dân điện chủ là do ta chuẩn bị cho tam đệ tử tương lai. Bất luận ai có thể đạt tới yêu cầu cuối cùng của ta, tương lai đều sẽ kế thừa vị trí huyết dân điện chủ này. Huyết dân điện chủ, kế thừa hả? Kim giác cự thú trợn tròn con mắt. Mẹ kiếp mà, sư phụ đúng là hại người mà. Thân phận huyết vân điện chủ là một tên điên loạn. Cừu gia rải rác khắp vũ trụ, các thế lực lớn muốn giết hắn rất nhiều. Nghe ý sư phụ tựa hồ là để mình kế thừa vị trí này. Năm đó ta bồi dưỡng vị sư huynh của ngươi cũng như vậy. Tọa Sơn Khách cảm khái. Ta sớm đã đưa ra một thân phận, bắt tù ngục chủ, đợi đến khi nhị sư huynh ngươi, Diễm Đế có đủ thực lực, ta đã cho hắn kế thừa vị trí bắt tù ngục chủ này. Cái gì? Kim Giác Cự Thú khiếp sợ hơn nữa. Huyết Vân Điện Chủ, bắt tù ngục chủ, lại đều là hóa thân của Tọa Sơn Khách sư phụ sao? Bắt tù ngục chủ chính là một siêu tồn tại trong vũ trụ có danh khí tà ác không thua gì Huyết Vân Điện Chủ. Gã có một chí bảo loại cung điện phi hành là bắt tù ngục, chí bảo cũng kim luôn cả công năng trấn áp phong ấn nữa. Bắt tù ngục chủ lan bạc vũ trụ, một khi chiến đấu với địch nhân thì gã thích nhất là vây người ta trong bắt tù ngục. Nếu không có khả năng thiên phú phân thân muốn trốn ra ngoài, chỉ có thể lựa chọn tự bạo chết đi mà thôi. Gã còn cổ xưa hơn Huyết Vân Điện Chủ nhiều, là nhân vật cường đại tà ác sinh ra từ giai đoạn đầu của vũ trụ, nhưng sau đó gã cũng dần dần mai danh ẩn tích. Ta cho vị sư huynh ngươi kế thừa bắt tù ngục chủ, nhưng mà trải qua thời gian vô tận, hắn vẫn không thể làm ta hài lòng. Do đó ta thu hồi tất cả bắt tù ngục chủ lại, làm thân phận bắt tù ngục chủ vĩnh viễn biến mất, hắn không có tư cách tiếp tục làm bắt tù ngục chủ nữa. La Phong thầm kinh hãi, thu hồi tất cả bắt tù ngục chủ sao? Hy vọng của ta đặt vào nhị sư huynh ngươi không còn lớn nữa, do đó ta đem hết toàn bộ bồi dưỡng ngươi. Tọa Sơn Khách cảm khái mỉm cười nhìn La Phong. Nhị sư huynh làm sư phụ thất vọng rồi, tương lai đệ tử e rằng cũng có thể làm sư phụ thất vọng đó. Kim Giác Cự Thú cúi đầu xuống. Tọa Sơn Khách mỉm cười. Khi ngươi có thể khu động tinh thần tháp đầy đủ, ngươi đã mạnh được bằng với nhị sư huynh ngươi rồi. Tinh thần tháp mặc dù uy năng nghịch thiên, nhưng mà ngay cả vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả cũng không hề có hy vọng khống chế được nó đâu. Còn ý chí của người yếu thì căn bản là không đủ. Người có thể ở cấp giới chủ đã chịu đựng vượt qua sinh tử truyền thừa, rất khá mà. Nhưng tuy người có biểu hiện mạnh hơn nhị sư huynh người một chút, nhưng mà vẫn còn xa mới đạt tới mục tiêu hy vọng của ta. Tòa Sơn Khách nói. Mục tiêu hả? Kim Giác Cự Thú quay đầu nhìn sư phụ bên cạnh. Vũ trụ tối cường giả. Tọa Sơn Khách từ từ nói. Cũng là lần đầu tiên ông ta biểu lộ ra ý nghĩ của mình trước mặt La Phong. Khi ngươi trở thành vũ trụ tối cường giả, sư phụ xem như thành công. Nếu mà nhị sư huynh ngươi có thể trở thành vũ trụ tối cường giả, sư phụ cũng xem như thành công. Nhưng mà theo như sư phụ phán đoán hả, việc hắn trở thành vũ trụ tối cường giả xác suất cực thấp, hắn đã đi vào lối rẽ mất rồi. La Phong thầm kinh hãi. Đại sư huynh, nhị sư huynh đều là vũ trụ chi chủ, Tọa Sơn Khách vẫn thất vọng, vẫn tiếp tục bồi dưỡng tam đệ tử. Nguyên lai là Tọa Sơn Khách đặt ra mục tiêu chân chính cho đệ tử là phải trở thành vũ trụ tối cường giả. Một ý nghĩ điên cuồng như thế nào chứ? Vũ trụ tối cường giả hiếm có như thế nào? Một tộc quần sở hữu một vũ trụ tối cường giả sẽ là tộc quần đỉnh cao. Thế lực là một siêu thế lực, cho dù là vũ trụ tối cường giả độc đai độc vãng, cũng là những tồn tại vĩ đại, vĩnh hằng tiêu diêu tự tại. Tọa Sơn Khách tự mình có thể đạt tới tận đó là nghịch thiên rồi, lại muốn bồi dưỡng ra một đệ tử vũ trụ tối cường giả hả? Quá điên cuồng mà. Nhưng La Phong cũng không khỏi khâm phục sư phụ, vì Tọa Sơn Khách đích xác rất lợi hại, bồi dưỡng xuất ra Diễm Thần Tộc nhất mạch, Địa Cầu nhất mạch, thậm chí đưa ra những món chí bảo cường đại. Ít nhất những món chí bảo đỉnh cao như Kiếp Giáp, Nguyên Hồn cũng không khó khăn gì với ông ta. Thậm chí Vận Khí Cơ Duyên đã làm ra một chí bảo chí cường, Tinh Thần Tháp. Trở thành vũ trụ tối cường giả khó khăn vô cùng. Tọa Sơn Khách nói. Nếu luôn lặng lẽ tìm tu, vĩnh viễn không thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Mỗi vũ trụ tối cường giả sinh ra đều có hàng loạt kỳ ngộ tôi luyện vân vân. Nhưng không hề nghi vấn gì, mỗi người trong số họ đều là tự tôi luyện trong máu lửa mà ra. Người có tộc quần dẫn dắt không thể tận tình chiến đấu tôi luyện trong máu lửa. Do đó sư phụ chuẩn bị cho ngươi thân phận Huyết Vân Điện Chủ này. Không ai biết ngươi là ai, cựu địch của ngươi trải rác cả vũ trụ. Khi ngươi hiện thân trong vũ trụ, cả đám cựu địch sẽ tới ngay. Tọa Sơn Khách nhìn Kim Giác Cự Thú. Trong tôi luyện vô tận, ngươi sẽ không ngừng trưởng thành. Ít nhất, đây là phương pháp mà ta nghĩ sẽ đề cao xác suất trở thành vũ trụ tối cường giả. Kim Giác Cự Thú chớp chớp mắt, hơi lờ mờ. Họ có thể nhận ra ta không vậy? Họ sẽ không nhận ra. Tọa Sơn Khách lực tay, trong tay xuất hiện một hạt châu đỏ như máu. Đây là một chí bảo ta đã luyện chế tương đối đặc thù, tên là Huyết Vân Châu. Nó sẽ thay đổi khí tức linh hồn của ngươi, thậm chí còn ngụy trang cả khải giáp của ngươi, không ai có thể nhận ra ngươi nữa. Chí bảo loại cung điện phi hành Huyết Vân Điện phía sau này cũng sẽ là của ngươi. Đương nhiên nếu ngươi làm ta thất vọng, ta cũng sẽ thu hồi huyết dân điện, huyết dân châu như đã làm với nhị sư huynh của ngươi vậy. Đồ nhi của ta, khi ngươi trở thành huyết dân điện chủ là một con đường mới, ngươi có dám nhận hay không? Tòa sơn khách nhìn kim giác cự thú. Con người màu vàng sẫm của kim giác cự thú có chiến ý vô tận. Ta nhận. Giết chóc sau, con đường cường giả sau, con đường mới, rất thú vị mà. Trong lòng ngươi rất hiếu sao? Tòa sơn khách nhìn kim giác cự thú, mỉm cười gật đầu. Rất thích hợp với việc tiếp nhận thân phận huyết dân điện chủ này. Ông ta lập tức ném viên huyết vân châu đỏ như máu trong tay. In dấu vết sinh mạng ứng ký, khống chế huyết dân châu. Tòa sơn khách nói. Đôi mắt kim giác cự thú nhìn qua, rồi đưa chút thần lực nhanh chóng bao lại huyết vân châu giữa không trung, rồi thẩm thấu vào trong. Trong nháy mắt đã nhận chủ. Với tư cách là chí bảo tọa sơn khách tự mình luyện chế, huyết vân châu cũng không có tin tức gì ẩn chứa trong đó. Hơn nữa công năng cũng rất đặc thù, rất quỷ dị. Kỳ thực tọa sơn khách luyện chế rất nhiều chí bảo đều rất đặc thù, như chí bảo đỉnh cao nguyên hồn, kiếp giáp đều có yêu cầu hạ khắc với người sở hữu. Cường giả khác tìm được cũng không thể sử dụng. Đây cũng là năng lực luyện chế chí bảo của tọa sơn khách. Vù một tiếng, kim giác cự thú há miệng, huyết vân châu bay thẳng vào trong. Nhất thời thần thể kim giác cự thú bắt đầu biến hóa, sau đó nhanh chóng trở nên dài hơn, tráng kiện hơn, bộ ngực bụng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, từ hình dạng bò sát lúc trước biến thành hình thái đứng thẳng, trên mặt bao trùm một tầng mặt nạ màu bạc, trên trán có hai cái sừng nhọn kim sắc. Cánh chim đầy lưng giáp sau lưng nhanh chóng biến mất, thậm chí thú thần giáp mặt ngoài thân thể cũng chậm rãi phát sinh biến hóa về hình dáng màu sắc, biến thành một cái chiến bào đỏ như máu, một cái đuôi đầy lưng giáp từ chiến quần nhô ra. Khí tức giết chóc vô tận phát tán, tà dị, điên cuồng, hoàn toàn giống y như huyết vân điện chủ, tọa sơn khách lúc trước vậy. Huyết vân châu của ta không tệ chứ. Tọa sơn khách đứng một bên, hâm mộ như nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Dạ, rất thần kỳ. La Phong không kìm được mà tán thưởng. Khí tức của ta, uy áp của ta đều là do huyết vân châu phóng thích ra, thậm chí nó có thể thay đổi thân thể kết cấu của ta nữa. Từ hình thái kim giác cự thú, thông qua huyết dân châu biến thành bộ dạng này, thực lực lại không ảnh hưởng gì. Hơn nữa nó còn có thể ngụy trang thú thần giáp của ta, rõ là quá thần kỳ mà. Để luyện chế một viên huyết dân châu này, phải giết chết một vũ trụ chi chủ đó. Tọa sơn khách cảm thán nói. Mà phải tiêu diệt linh hồn, giữ lại thần thể, sau đó dùng hàng loạt vật liệu phối hợp với thần thể, chuyển đổi hình thành một cái viên huyết dân châu, làm huyết dân châu có thể phóng thích ra khí tức, uy áp riêng. Thậm chí có thể cải tạo thần thể một người thành kết cấu cố định do ta thiết định, hơn nữa là một chí bảo ngụy trang. La Phong sửng sốt. Huyết vân châu, một loại chí bảo đặc thù khác thường, bản thân không có sức chiến đấu gì, nhưng nó lại đủ làm rất nhiều siêu tồn tại phải thèm thuồng. Nhưng mà không ngờ điều kiện luyện chế ghê gớm tới như vậy. Đầu tiên là phải thông qua việc tiêu diệt linh hồn một vũ trụ chi chủ. E rằng cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể làm được. Nhớ kỹ. Tọa sơn khách nhắc nhở, nói. Tinh thần tháp của ngươi một khi sử dụng cần phải cẩn thận một chút. Dùng tinh thần tháp công kích có lẽ cường giả khác phân biệt không được. Nhưng mà khi ngươi dùng để bảo vệ tính mạng, nó nhất định sẽ lộ ra. Dạ, con hiểu rồi. La Phùng gật đầu. Tinh thần tháp thu nhỏ lại lớn bằng cái bàn tay, thành hình trùy, bề ngoài cũng hơi thay đổi, hoàn toàn có thể sử dụng như là cái sừng nhọn. Chỉ khi nào bảo vệ tính mạng, tinh thần tháp tự nhiên sẽ lớn lên, La Phong trốn vào trong đó. Lúc đó tinh thần tháp tự nhiên sẽ bị bộc lộ. Dùng để bảo vệ tính mạng nhất định sẽ bộc lộ. Người lựa chọn sử dụng huyết dân điện chủ hay sử dụng tinh thần tháp cho thân phận thực sự sử dụng tinh thần tháp cũng tùy ý ngươi mà thôi. La Phong gật đầu. Bản tôn La Phong sử dụng tinh thần tháp sẽ lộ, huyết vân điện chủ sử dụng tinh thần tháp cũng lộ. Vậy không bằng là nói cho vô số tộc quần toàn vũ trụ biết là La Phong chính là huyết vân điện chủ cho rồi. Huyết vân điện chủ còn có một bảo vật bảo vệ tính mạng, đó là huyết vân điện. Ta vừa mới thu hồi dấu vết sinh mạng rồi. Bây giờ nó là của ngươi. Huyết vân điện hả? La Phong quay đầu nhìn, nhìn tòa cung điện nguy nga không hề chần chừ, dùng thần lực tràn vào mặt sàn dưới đất. Khi dấu vết sinh mạng ấn ký tràn vào, nhất thời một luồng cảm giác thân thiết truyền đến. Cả huyết vân điện đều trong nháy mắt như là tay chân của mình. Phạm vi nội bộ huyết vân điện tất cả đều có thể khống chế, đến cả tàn bảo thất lúc trước đều có thể quan sát rõ ràng. Huyết Vân Điện này là chí bảo cao cấp loại cung điện phi hành. Tọa Sơn Khách nhìn La Phong. Cực kỳ trân quý đó ngà, chỉ khi ngươi sử dụng thân phận Huyết Vân Điện chủ mới có thể sử dụng. Bình thường ngươi lang bạc trong vũ trụ cũng cấm không được sử dụng, nếu không sẽ bộc lộ thân phận của ngươi. La Phong gật đầu. Ta hy vọng Huyết Vân Điện đừng để ta thu hồi. Tọa Sơn Khách mỉm cười, nói. Ta không phải là nhị sư huynh đâu. La Phong nói thẳng. Cũng như nhị sư huynh của ngươi năm đó, ta cũng cho ngươi một lời hứa. Hứa hả? La Phong cẩn thận lắng nghe. Tọa Sơn Khách mỉm cười, nói. Khi ngươi là vũ trụ tôn giả, nếu ngươi có thể giết chết 10 tên vũ trụ bá chủ đỉnh cao, hoặc giết chết một vũ trụ chi chủ, ta hứa khi ngươi cung cấp đủ vật liệu, ta sẽ luyện chế miễn phí một chiếc trí bảo đỉnh cao cho ngươi. Số vật liệu cần để luyện chế một chiếc trí bảo đỉnh cao ước giá trị bằng 1/10 bản thân trí bảo đỉnh cao đó. La Phong nhất thời sáng mắt lên. Chí bảo đỉnh cao sao? Đủ để làm cho Hỗn Độn thành chủ, người sáng lập Cự Phủ cũng hơi tâm động. Lúc trước tiền đặt cược giữa Thủy Tổ và Tọa Sơn Khách cũng cùng loại như vậy mà thôi. Nếu ngươi trở thành vũ trụ chi chủ, yêu cầu sẽ cao hơn, phải giết chết 100 vũ trụ bá chủ đỉnh cao hoặc 10 vũ trụ chi chủ, ta mới có thể luyện chế miễn phí cho ngươi một chiếc chí bảo đỉnh cao. Trên mặt Tọa Sơn Khách lộ ra nụ cười cổ quái. Ta nói chí bảo đỉnh cao cũng tính cả chí bảo loại khu vực đỉnh cao, chí bảo loại cung điện phi hành đỉnh cao vân vân đó. La Phong nhất thời đỏ mắt. Mẹ kiếp, điên rồi. Tộc nhân loại bây giờ thì chí bảo loại khu vực đỉnh cao đã là thứ mạnh nhất rồi. Ngươi yêu cầu càng cao, ta cũng sẽ căn cứ vào chí bảo ngươi cần mà đưa ra danh sách vật liệu. Đừng có không tự lượng sức nha, chí bảo loại khu vực đỉnh cao, chỉ riêng vật liệu cũng vô cùng quý hiếm rồi. Tộc nhân loại ngươi không nhất định tập hợp đủ đâu đó. Nhất định có biện pháp tập hợp đủ mà. La Phong tràn ngập chiến ý. Nhớ kỹ, yêu cầu của cấp vũ trụ tôn giả là 10 vũ trụ bá chủ đỉnh cao hoặc 1 vũ trụ chi chủ. Một khi trở thành vũ trụ chi chủ, yêu cầu là gấp 10 lần đó. Tọa Sơn Khách cảm thán. Năm đó ta hứa với nhị sư huynh ngươi, nhưng mà khi hắn kế thừa thân phận bắt tù ngục chủ, đã là vũ trụ chi chủ rồi. Đáng tiếc, hắn luôn luôn không đạt được yêu cầu của ta mà. La Phong không nói gì. Giết 10 vũ trụ chi chủ sao? Yêu cầu khó khăn hà khắc như thế nào chứ? Không phải cứ thực lực mạnh hơn đối phương là có thể giết chết được. Đã là vũ trụ chi chủ thì năng lực chạy trốn càng mạnh hơn. Đừng nói giết chết vũ trụ chi chủ, chỉ cần giết chết vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng đã rất khó rồi. Đầu tiên vũ trụ bá chủ đỉnh cao hoàn toàn có thể trì hoãn thời gian, thậm chí cầu viện. Nhờ một siêu tồn tại của thế lực phe mình, thậm chí cả vũ trụ thối cường giả tự mình giáng lâm. Dù sao ai cũng đều có bối cảnh, có thế lực hậu trường, cảm giác thấy sinh mạng nguy hiểm, lập tức cầu cứu là việc rất bình thường. Giết 10 vũ trụ chi chủ, cho dù vũ trụ tối cường giả cũng cảm thấy rất khó khăn, rất phiền phức. Chẳng trách Diễm Đế năm đó không làm được. Khi ta còn là cấp vũ trụ tôn giả, giết 10 vũ trụ bá chủ đỉnh cao, hoặc một vũ trụ chi chủ hả? La Phong thầm than. Vũ trụ bá chủ đỉnh cao ai cũng không dễ đối phó, hơn nữa còn có thể gọi vũ trụ chi chủ giáng lâm nữa. Về phần vũ trụ chi chủ, ta có thể ngạnh kháng một đối một đã là không tệ rồi. Giết họ sao chứ? Khó lắm. Điều kiện Tọa Sơn Khách đưa ra đích xác rất khó, nhưng ông ta lại cho một lời hứa. Việc này rất hấp dẫn với La Phong. Sư phụ chính là muốn ta đi giết chốc mà. La Phong đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của Tọa Sơn Khách. Đây là Huyết Vân lệnh bài. Tọa Sơn Khách vung tay ném ra một khối lệnh bài đỏ như máu. La Phong nhận lấy, nhất thời phát hiện ra rất giống với cái khối lệnh bài mà lúc trước sư phụ đưa cho mình để tiến hành liên lạc. Nhận chủ xong, người thông qua Huyết Vân lệnh là có thể hạ lệnh cho đám tồi tớ dư trướng đó. Tọa Sơn Khách phân phó. Những tồi tớ này tất cả đều là vũ trụ tôn giả, họ cũng là những loại sinh mạng đặc thù. Tồi tớ hả? La Phong tò mò. Năm đó ta đưa ra thân phận Huyết Vân điện chủ này, chỉ lang bạc vũ trụ cũng đã vô tình cứu được một vài sinh mạng đặc thù. Lúc đó họ khẩn cầu muốn xem ta là chủ nhân, ta cũng là xuất thân sinh mạng đặc thù. Do đó cũng che chở cho đám tiểu gia hỏa này một chút. Thời gian càng dài, đám tiểu gia hỏa dưới trướng ta cũng càng nhiều. Ta cũng chỉ điểm một chút, cũng có được 18 vũ trụ tôn giả, 3 vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Người thông qua Huyết Vân lệnh là biết được những tin tức đơn giản về 18 người này. Ta che chở cho họ rất lâu rồi. Người dưới tình huống khả năng cho phép cũng thuận tiện chiếu cố cho họ. Tinh thần tháp, kiếp giáp, Huyết Vân điện, người đều đã tìm được rồi. Những gì sư phụ có thể làm đều đã làm cả rồi. Vậy phần ngươi có thể tiến đến bước nào phải trông cậy vào ngươi thôi. Tòa sơn khách liếc nhìn La Phong thật sâu, lập tức hư không tiêu thất. La Phong đứng nguyên tại chỗ, hắn cảm giác được trong ánh mắt tòa sơn khách lúc trước ẩn chứa chờ mong, như sự chờ mong nhìn hài tử trưởng thành. Tòa sơn khách bồi dưỡng Diễm Đế lại bồi dưỡng La Phong, hiển nhiên là vô cùng mong muốn bồi dưỡng ra một đệ tử vũ trụ tối cường giả. Trong đó sợ là có liên quan tới một bí mật nào đó đi. La Phong thầm nghĩ. Hết tập 235 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.